Mà thế xuyên không về TN70. Chương 37, 37, đại hội phê bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác mặc áo tơi và đội nón, hoặc che ô, không đủ thì đội giấy dầu. Chỉ có chàng trai trầm mặc kia, một mình lẻ loi dầm mưa, chân khập khiễng, còn thỉnh thoảng bị người khác đạp một cái, đẩy một cái, người dẫn đầu mặt góc cạnh gõ chiếc chiêng. Âm thanh hăng hái chấn động theo mưa gió bay vào từng nhà. Nói là muốn mở đại hội phê bình, phê phán phần tử xấu, giáo dục tư tưởng cho bọn họ. Phong Chi Ý đứng ở một góc khiêm tốn, ngón tay trắng nõn cầm cán ô từ từ siết chặt. Nếu không phải vừa rồi chàng trai ấy phản ứng kịp thời, hiện tại người bị trói, bị đá, bị nhục nhã, có phải chính là cô hay không? Nhưng bây giờ nếu cô nhảy ra thừa nhận cô cũng có phần, thì không chỉ phụ tâm ý của chàng trai, còn không có ý nghĩa gì, càng không có kết quả. Lồng ngực Phong Chi Ý như thắt lại, cô híp mắt nhìn cái ánh mắt vênh váo hống hách tự mãn kia. Miệng không sạch sẽ định tội cho người ta thì thôi đi, còn bày ra bộ mặt cứu vớt người khác nữa. Ánh mắt cô dừng lại trên đám cỏ dại ven đường. Khóe miệng Phong Chi Ý khẽ nhếch lên, ngón tay khẽ nhúc nhích, một tia màu xanh lục nhàn nhạt xuyên qua đám cỏ dại hỗn loạn, rơi vào trên một gốc cỏ dại ven đường. Khi kẻ mặt góc cạnh kia đi qua, lúc anh ta còn đang gõ chiêng đánh trống cao giọng thông báo, anh ta bất ngờ không đề phòng liền vấp ngã. Cả người anh ta bổ nhào về phía trước, nhào vào trong bùn sình lầy lội, đầu đập vào một tảng đá, đập ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương xẹt qua màn mưa. Các xã viên còn đang ở nhà dựng thẳng lỗ tai nghe cồng chiêng thông báo đột nhiên giật mình một cái, nhao nhao chạy ra xem là chuyện gì xảy ra. Mà các xã viên ở hiện trường phát hiện sự việc đang đè nén thiếu niên, thì bị biến cố bất thình lình này làm cho trợn tròn mắt. Sau đó bị tiếng kêu thảm thiết thê lương này làm hoảng sợ. Bọn họ vội vàng tay năm tay mười đỡ người dậy. Thấy đỉnh đầu người đàn ông kia bị thương chảy máu, bọn họ vội vàng đưa anh ta đến trạm y tế. Chỉ có chàng trai bị trói còn lẻ loi ở tại chỗ, giống như có cảm giác gì đó. Anh quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một mảnh góc áo biến mất ở góc đường mưa bụi mờ mịt. Người khởi xướng đại hội phê bình đã ngoài ý muốn bị thương ngã xuống. Phong Chi Ý cho rằng, đại hội phê bình này dĩ nhiên sẽ không giải quyết được. Từ nay về sau sẽ bỏ qua. Cách chương.